Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, đánh không lại mới muốn đánh. Tony hôm nay rất phong phú, ban ngày chạy đến phần tử khủng bố nơi đó để người ta hang ổ nổ. Giải quyết cầm tù 3 tháng trong lòng chi hung ác, sau đó lại cùng hai khung quân cơ đi tản bộ. Toàn bộ ngày lộ trình tương đương với lượn quanh địa cầu một vòng nhiều một chút. Ban đêm an tĩnh lại, buộc chính mình uống diệp lục tố. Hương vị rất ác tâm, nhưng là ác tâm liền đại biểu cho khỏe mạnh. Cái này không có cách nào. Nhìn xem trong chén dị dạng chất lỏng màu xanh biếc, khiến cho Tony nhớ tới giờ khắc này ở Brazil Linh. Kỳ quái liên tưởng, cảm thấy chỉ có Linh loại người này. Uống diệp lục tố mới có tư có vị đi. Hắn rảnh rỗi không có chuyện làm, nhớ tới một sự kiện, đen vào quân đội hệ thống. Jarvis lập tức báo cáo, nói: "Tiên sinh, Linh cùng Ross tướng quân gặp mặt." Trùng hợp như vậy, Tony vội vàng đem cái ly để ở một bên. Liền tướng quân phương máy ghi chép video tín hiệu tiếp vào chính mình trên máy vi tính. Nhìn thấy Linh cùng Ross xung đột, lập tức gọi điện thoại ngăn lại Ross. Bíp một tiếng cúp điện thoại, Tony hừ hừ nói, "Ross, ta cái này thế nhưng là tại cứu ngươi một mạng, ngươi cần phải cảm ơn ta, nếu không đừng bị nhỏ Linh cho một kiếm chém chết." Hắn tự mình thăm ô Ross bên kia máy ghi chép, quan sát tình huống bên kia, quyền đương nhìn trực tiếp. Nhàn nhã bên cạnh uống vào diệp lục tố, vừa nhìn Ross ra hỏa này dự định làm cái gì. Phốp, kết quả một ngụm màu xanh lá chất lỏng phun ra. Tony kịch liệt ho khan. Hắn vừa rồi thấy được hào lóe sáng đăng tràng, màu xanh lá mạnh mẽ cơ bắp nhồi vào màn hình. Dù cho Tony chỉ nhìn thu hình lại, đều cảm giác một cỗ nồng đậm hormone khí tức trùng kích cặp mắt của hắn. Cái này quái vật gì? Quân đội đang làm cái gì? Resident Evil sự kiện, mau bỏ đi mau bỏ đi. Truyền đến thu hình lại một trận lay động, xem ra cái này màu xanh lá to con, đem bọn này đáng thương binh sĩ đánh cho thất kinh. Sau đó rất nhanh thị giác ổn định lại, Tony liền trông thấy Linh cầm tấm chắn nghiêm nghị đối mặt hao. Cả kinh không ngậm miệng được. Linh, ngươi muốn làm cái gì? Cùng cái này tên to xác đánh nhau. Đã nhìn thấy thu hình lại bên trong, Linh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hao một quyền vung đến. Cong, một tiếng, một đạo chớp lóe, hao bay ra, liền phảng phất Linh là khối chất nổ đồng dạng. Tony biến sắc, Jarvis, giúp ta phân tích hai người lực lượng. Jarvis liền căn cứ cái này mơ hồ thu hình lại bên trong tin tức, phân tích ra một ít số liệu, báo cáo nhanh cho Tony. Tony nghiền ngẫm hai tay lăn lộn cái ly, lẩm bẩm nói, "Nói như vậy, bằng vào ta hiện tại mới nghiên chế MK3, còn đánh nữa thôi thắng cái này lớn rau quả cùng Linh rồi." Jarvis rất không tâm nhãn xu nịnh nói, "Ngài nói một điểm không sai." Tony xách một tiếng, rất là khó chịu, chính mình tân tân khổ khổ nghiên chế sắt thép chiến y, thế mà đánh không lại hai cái dùng lực lượng cơ thể người. Cái này khiến thờ phụng khoa học Tony tâm tình hỏng bét. Nhìn xem hao cái kia một thân nhìn qua sung mãn lại hoạt bát ra màu xanh biếc, để Tony có chút buồn nôn. Dù sao mình vừa uống cùng hao không sai biệt lắm nhan sắc diệp lục tố. Theo hai người giao phong, Tony sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn nhìn ra, Linh thực lực kỳ thật kém xa hao, chỉ bất quá tại dùng cái kia trái với thường thức siêu tơn ngạnh kháng. Cái này siêu tơn cũng không phải là 100% xác suất thành công. Có một lần thất bại, hao một quyền đánh vào trên tấm chắn, Linh nôn ra máu bay ra, đánh vỡ một mặt tường vách tường. Dọa đến Tony đứng lên, mặc dù Linh cuối cùng giãy giụa lấy đứng lên, nhưng tấm chắn đã sinh ra biến hình, sắp vỡ ra. Trận chiến đấu này, ngoài ý muốn vụng về mà kinh tâm động phách. Hầu tốc độ nhanh, lực lượng lớn, làm Linh chỉ có thể cầm thuẫn phòng ngự, quyền thuẫn chạm vào nhau. Âm, một tiếng, truyền đến âm thanh đều là phá âm. Mặc dù hai người không có rực rỡ chiến đấu, chỉ là một người phòng mà một người công, nhưng hung hiểm tính, thậm chí vượt qua đao quang kiếm ảnh. Không được, Linh đánh không lại Hao, dạng này hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lại một lần nữa siêu tơn thất bại, Linh khả năng tại chỗ bị Hao đánh chết cũng khó nói. Nghe mỗi lần quyền thuẫn đụng nhau thanh âm, dù cho chỉ là quan sát chất lượng cực kém thu hình lại, Tony đều chịu hai người chiến đấu ảnh hưởng, làm cho trái tim rất không thoải mái, phảng phất mắt thấy bom nguyên tử bạo tạc đồng dạng. Tony vội vàng lần nữa cho Ross gọi điện thoại. Này, Ross, à, lại là ta Tony Stark. Ngươi đang làm cái gì? Ta thấy thế nào gặp bằng hữu của ta tại cùng một khối mốc meo lớn bánh mì đang đánh nhau. Tony là nhìn xem thu hình lại, đều cảm thấy tâm kinh động phách. Chớ nói chi là Ross là tận mắt nhìn thấy. Đến mức tiếp Tony điện thoại lúc, thanh âm đều có đần độn. Đó là của ta một cái vũ khí. Người tốt nhất đừng hỏi đến. Tony cái kia làm cho người nổi giận thanh âm truyền đến. À, ngươi nói rất hay mơ hồ. Chính ta điều tra thêm. Ross tỉnh táo lại, giận dữ hét. Ngươi đừng động quân đội cơ mật. Tony mang chút thanh âm kinh ngạc truyền đến. Hắn đã đánh cắp đến cái này đại quái đầu tư liệu. Bruce Banner, cái này màu xanh lá cự nhân lại là hắn. Ross nhẫn nại, thanh âm có chút dữ tợn. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng. Ngươi còn dám xem quân ta phương cơ mật nhập không có gì. Ta liền, Tony đánh gãy Ross lời nói. Có chút không kiên nhẫn. Ngươi không cần uy hiếp ta. Cái kia xanh lá sắc cự nhân là ai ta không quan tâm. Quản hắn là Bruce Banner vẫn là Einstein. Cái này, Tony nhìn thoáng qua tư liệu. Hao, về ngươi quản đúng không? Vậy ngươi nhanh cái này to con mang đi. Để Linh rời khỏi, Tony chủ yếu lo lắng Linh sẽ không cẩn thận, bị Hao đánh chết, còn những thứ này cơ mật, hắn không quan tâm, Tony chỉ là lo lắng Linh an nguy. Ross cũng kịp phản ứng, cười hắc hắc nói, ngươi lo lắng Linh đúng không? Không có ý tứ, ta sẽ không giúp ngươi. Tại trước mặt của ta, có hai thế giới bên trên cường tráng nhất nhân loại tại chiến đấu. Cỡ nào chân quý tư liệu, ta tự nhiên không thể bỏ qua. Ross mong đợi Linh cùng Hao lưỡng bại câu thương, bắt bọn hắn lại trở về làm thí nghiệm. Đến lúc đó vừa che camera, Tony đến muốn người, liền nói Linh bị Hao đánh thành thịt vụn. Để Tony không lời nào để nói. Tony giận dữ, ngươi, Ross lạnh lùng nói, ngươi cho rằng loại người này ở giữa đỏ sức. Ta cùng binh lính của ta, mó tay vào được sao? Tony biết Ross giúp không được gì, lập tức hô lớn, đưa điện thoại cho Zelda. Ross hừ một tiếng, đem điện thoại vứt cho Zelda. Zelda mặc dù là Hyrule người, nhưng đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm rất là mẫn cảm. Mấy ngày liền đem máy tính, bản bút ký, điện thoại hiểu rõ, rất tự nhiên nói ra. Huy, Tony Ho, ta là Tony Stark, thật hân hạnh gặp ngươi Zelda tiểu thư. Chắc hẳn Linh hiện tại thật cao hứng đúng không? Kỳ thật ta không tâm tình cùng ngươi nói chuyện. Phiếm, hiện tại Linh đối mặt địch nhân. Người khổng lồ xanh Hao là cái hiếm thấy quái vật, lực lượng có thể so với bom nguyên tử. Linh căn bản đánh không lại hắn. Nhanh để Linh trốn, Zelda cũng đang quan chiến. Đem tâm đều treo tại Linh trên thân. Nàng tự nhiên biết Hao lợi hại, cũng biết Linh sơ ý một chút, liền sẽ bị đánh chết. Nhưng là Zelda lắc đầu. Không, ta thuyết phục không được hắn. Hiện tại Linh loại trạng thái này, ta không cách nào ngăn cản hắn. Tony rất đau đầu, tiểu cô nương, bạn trai ngươi muốn bị đại quái vật một đấm đánh bẹt. Đập dẹp. Ngươi cũng thật bình tĩnh. Zelda đỏ hồng mặt, nói ra, không, linh hắn đang nỗ lực tỉnh lại lực lượng trong cơ thể. Bởi vì đánh không lại Hao, cho nên mới muốn cùng hắn đánh. Chỉ có dạng này mới có thể thu được cùng Hao địch nổi lực lượng. Linh hắn đang mạnh lên, ta không thể ngăn cản hắn. Tony ngây ngẩn cả người. Linh, hắn còn tại mạnh lên. Ngay vào lúc này, bên trong miệng tất cả đều là máu Linh. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên vòng che đậy ra một vòng màu lam nhạt khí tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.